Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1267, cùng yêu thú chiến tranh. An toàn cục người nhịn không được xuất thủ, vũ khí công nghệ cao ngăn không được huyết lang lĩnh chủ. Nhất định phải từ cùng các loại cảnh giới người ngăn cản mới được. Một người trung niên đại hán đột nhiên theo một trận máy bay ném bom phía trên ném buông ra. Đầy trời tử sắc lôi đình buông xuống, hóa thành điện long đánh tới hướng huyết lang lĩnh chủ. Trong nhân loại bát trọng thiên cường giả xuất hiện, trận này nhân loại cùng yêu thú chiến đấu rốt cục tiến vào sao sao. Trung niên đại hán là dị năng tổ thành viên, trưởng khống lôi điện dị năng, uy lực to lớn. Vừa xuất hiện thì trấn trụ cục diện, cùng huyết lang lĩnh chủ kịch liệt giao phong. Tô Dương xa xa nhìn đến trên bầu trời sét đánh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến trong nhân loại bát trọng thiên cường giả. Hắn đã sớm đoán được quân đội có đủ để sánh ngang huyết lang lĩnh chủ cường giả. Hiện tại xem ra chính mình đoán không lầm. Quốc gia dù sao cũng là quốc gia. Hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có mấy cái tấm át chủ bài. Cái này có trưởng khống lôi điện dị năng cường giả chỉ sợ chỉ là át chủ bài một trong. Bát trọng thiên sơ kỳ. Cần phải giống như ta là thế giới biến đổi lớn về sau tiến giai. Nhìn lấy nơi xa lôi đình. Tô Dương tự lẩm bẩm. Hắn không có đi tham gia náo nhiệt. Chú ý lực một mực đặt ở long thỏ chỗ đó. Hắn lo lắng long thỏ ra chuyện, cho nên một mực chưa từng rời xa. Chiến tranh phát sinh ở khoảng cách kinh tân cánh bên ngoài mấy trăm dặm địa phương. Cho nên bình thường dân chúng cũng không có thể cảm nhận được chiến tranh kịch liệt cùng tàn khốc. Bọn họ chỉ là biết hôm nay quân đội hội có hành động. May ra truyền thông từ đằng xa quay chụp đến một số chiến đấu tràng diện. Tử sắc lôi đình đầy trời. Phượng hoàng chiến thần hoành không, những thứ này đều bị dân chúng mừng rỡ như điên lòng tin tràn đầy. Ban đầu tới nhân loại cũng mạnh mẽ như vậy, không hề chỉ có yêu thú nắm giữ lực lượng cường đại. Nhân loại cũng tương tự không kém, Tô Dương nguyên bản còn có chút bận tâm, có thể cường đại thần giác để hắn ý thức đến. Cái thế giới này nhân loại bát trọng thiên cường giả cũng không chỉ một hai cái. Nhân loại phát triển nhiều năm như vậy, nhất định có thật nhiều lão quái vật sống sót. Bọn họ đợi đến thế giới biến đổi lớn cơ hội, đồng thời mượn nhờ cơ hội lần này đột phá bình cảnh. Trở thành đủ để cải biến thế giới cường giả. Loáng thoáng, Tô Dương cảm nhận được có người cũng giống như mình tại xem chừng phiến chiến trường này. Những cái kia thần bí tồn tại cũng đều là bát trọng thiên cường giả. Chỉ là hắn không biết đối phương đến cùng thuộc về cái nào một phương. Có lẽ là nhân loại, có lẽ là yêu thú. Lôi thần rất cường đại, hoàn toàn có thể cùng huyết lang lĩnh chủ đối kháng chính diện. Phượng hoàng chiến thần cũng tương đương lợi hại, cùng hắc ưng đọ sức không chút nào hư. Hắc ưng còn dễ giải quyết một số, dù sao hắc ưng không có thần giác. Một khi rơi vào khổ chiến thì khó có thể đào thoát. Nhưng huyết lang lĩnh chủ không giống nhau. Nó là bát trọng thiên cường giả nắm giữ thần giác. Muốn triệt để giết chết nó còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ầm ầm ầm ầm, quân đội xuất thủ lần nữa. Từng mai đạn đạo tầm xa bắn ra đi. Lần này huyết lang lĩnh chủ không có cách nào hoàn toàn trốn tránh rơi. Nó bị lôi thần dùng lôi đình nhà tù khóa lại không thể động đậy. Đành phải bị động tiếp nhận từ trên trời giáng xuống to lớn tên lửa. Hỏa lực đem huyết lang lĩnh chủ bao phủ. Năng lượng thật lớn nổ tung cơ hồ đem chiến trường san thành bình địa. Huyết lang lĩnh chủ bị tên lửa nổ máu me đầm đìa. Dù sao cũng là thân thể máu thịt. Ngạnh kháng tên lửa loại này hỏa lực nặng vũ khí vẫn là tương đối nguy hiểm. Cho dù là bát trọng thiên cường giả cũng miễn không trọng thương kết cục. Bát trọng thiên cường giả tuy nhiên trưởng khống thần giác có thể sớm trốn tránh. nhưng bị cùng cảnh giới địch nhân kiềm chế thời điểm, nó coi như muốn tránh đều khó khăn. Bất quá, huyết lang lĩnh chủ cuối cùng vẫn là tránh thoát lôi đình lồng giam chạy trốn. Nó kéo lấy thân thể bị trọng thương tiến vào sơn lâm, ẩn tàng khí tức mất đi tung tích. Bát trọng thiên cường giả nếu là một vị muốn chạy trốn, giết còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Một ngày thời gian, kinh tân cánh phụ cận yêu thú bị nhân loại liên quân quét ngang, thương vong thảm trọng. Nhân loại thu được đại lượng tư nguyên, bao quát linh dược, linh thạch cùng hy hữu tài liệu. Ngoài ra còn có rất nhiều mỏ quặng, dù sao cũng phải tới nói thu hoạch to lớn. Tuy nói không thể giết chết huyết lang lĩnh chủ, nhưng phần này thu hoạch coi như không tệ. Vô luận là nhất diệp thảo vẫn là quốc gia đều kiếm bộn. Quốc gia trước đó một mực không dám xuống tay với yêu thú là bởi vì lòng có lo lắng. Cường đại yêu thú nhiều như vậy, quốc gia lo lắng trắng trợn giết chết yêu thú về sau sẽ gặp phải yêu thú liên thủ tiến công. Cho nên một mực không đúng yêu thú tiến hành đại quy mô tiêu diệt. Nhưng là huyết lang lĩnh chủ lần này đồ thành hành động chọc giận quốc gia. Nếu là không làm ra ứng đối, vậy liền lộ ra quá mức không người, mà lại quốc gia cũng nhất định phải phơi bày một ít chính mình thực lực mới được. Có lẽ yêu thú cũng là đang thử thăm dò, nếu như nhân loại cũng không đủ thực lực, cái kia thì không có tư cách tiếp tục sinh tồn trên phiến đại lục này. Mặc kệ như thế nào, lần này sau đại chiến, vô luận là nhân loại hay là yêu thú đều sẽ sống yên ổn một số. Thật sự là đáng giận, rõ ràng có cơ hội giết chết cái kia huyết lang lĩnh chủ, thế mà còn là để nó trốn. Thu được thắng lợi trở về long thỏ tương đương tức giận. Lần này không có giết chết huyết lang lĩnh chủ cũng là lớn nhất thất bại. Mặc lấy khinh bạc thiếp thân phòng hộ phục long thỏ nhìn qua duyên dáng yêu kiều, tinh tế thon dài dáng người bị hoàn mỹ phác họa ra đến. Thon thả yểu điệu yêu mỹ đường cong, cứng vú giống như trơn bóng da thịt có được mãnh liệt như vậy dụ hoặc lực. Riêng là một đôi thẳng tắp thon dài chân cùng trước ngực cái kia đối với hướng về phía trước nổi bật cự như ngay trước Tô Dương mặt, long thỏ chưa từng có nhiều cố kỵ như vậy, cho dù phòng hộ phục ấn ra như đầu hình dáng cũng sẽ không che lấp. Rất hiển nhiên bên trong khẳng định không có mặc nội y, thăm dò một chút là được, không cần đến đuổi tận giết tuyệt. Mà lại nếu là quốc gia một vị địa đuổi tận giết tuyệt, sau cùng rất có thể sẽ chọc cho đến phiền phức. Tô Dương hướng long thỏ giải thích, long thỏ hai tay ôm ngực, hừ nói, có thể có phiền toái gì? Không phải liền là một đầu lĩnh chủ sao? Chủ nhân ngươi cùng cái kia lôi lão đầu liên thủ nhất định có thể đem huyết lang lĩnh chủ giết chết. Tô Dương cười nói, sự tình nào có ngươi muốn đơn giản như vậy? Trên đời này không hề chỉ có một cái lĩnh chủ. Hoa Sơn, Côn Lôn Sơn, Trường Bạch Sơn, Thái Sơn, chờ một chút, rất nhiều nơi đều có lĩnh chủ cấp bậc yêu thú tồn tại. Nếu là bọn họ toàn bộ điều động, nhân loại chúng ta thì nguy hiểm. Long thỏ nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nói ra, chẳng lẽ đầu kia huyết lang sau lưng còn có nó yêu thú hay sao? Tô Dương nhún nhún vai nói, nguyên nhân cụ thể ta không rõ ràng. Bất quá ngươi cảm thấy đầu kia huyết lang hội vô duyên vô cớ đổ diệt nhân loại thành thị sao? Lĩnh chủ cấp bậc yêu thú nắm giữ không thua kém nhân loại võ giả trí tuệ. Bọn họ không biết ngu đến mức chính mình tìm phiền toái cho mình cấp độ. Long thỏ nói, liền xem như dạng này, chẳng lẽ liền mặc cho yêu thú đồ giết nhân loại mà buông tay mặc kệ sao? Huyết lang lĩnh chủ giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ thì bỏ mặc nó rời đi? Tô Dương nói, chúng ta lần này không phải cũng giết rất nhiều yêu thú sao? Mọi người cũng vậy, người cũng không nên cảm thấy tức giận, thực lực không đủ có thể có biện pháp nào, thật muốn cùng yêu thú quyết chiến sinh tử, nhân loại chúng ta 8-9 phần 10 sẽ bị thua. Không vui, long thỏ cong lên môi nhỏ. Tô Dương thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nói ra, thật tốt, huyết lang lĩnh chủ sự tình sau này hãy nói, tranh thủ thời gian cho Phượng Nghi bách hợp các nàng hồi âm, làm cho các nàng an bài chiến lợi phẩm chia cắt thủ tục. Lần này chúng ta được chia tầng 3 chiến lợi phẩm, nhất định muốn đem tốt quan, tuyệt đối đừng lọt mất cái gì không được bảo bối, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.